Sau khi xuyên thư he với đại lão cố chấp, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Thẩm Thứ nhận được thông báo từ đoàn làm phim tình cờ yêu y mằng cậu được đảm nhận một vai quan trọng. Nghe nói đạo diễn Dương có vai phụ có tên Cận Ngạn, những diễn viên đã diễn thử vai này đều không hài lòng, nhất quyết phải tự mình tìm được người thích hợp. Ngày đó thử vai kết thúc, ông tuyên bố trước mặt mọi người rằng Thẩm Thứ sẽ là người diễn vai này. Lo rằng cậu sẽ bị trùng lịch trình, ông vẫn luôn thúc giục người phụ trách của đoàn làm phim mau chóng liên hệ cho người đại diện của Thẩm Thứ. Thậm chí còn tìm tác giả của nguyên tác và biên kịch để thảo luận việc thêm đất diễn cho Cận Ngạn. Không nghi ngờ gì, đây chính là sự công nhận đặc biệt cho Thẩm Thứ. Thế nhưng khi Thái Chu nhìn thấy bản hợp đồng ngoài ý muốn này, trong mắt lộ ra tia hoài nghi. Hắn nghĩ hắn đủ hiểu Thẩm Thứ, cái người mà đến kỹ thuật diễn cũng nát như tương, làm gì có phân lượng nào nổi bật. Một người như vậy mà được đạo diễn Dương, một đạo diễn phim truyền hình quốc nội nổi danh, ưu ái. Nói đùa cũng phải có lý chút, Dương lỗi cũng đâu có bị mù. Hắn liên tục cùng đoàn làm phim, tình cờ yêu em, xác nhận lại chuyện này, mãi đến khi nhận được cùng một đáp án, cuối cùng đưa ra một kết luận. Hẳn là Thẩm Thứ đã bí mật xin đại lão Kiều Nhung và có được vai diễn này, bởi vì nhà đầu tư lớn nhất trong bộ phim là công ty giải trí Tinh Nghi của Kiều Nhung. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Thái Chu đối với Thẩm Thứ chuyển từ khinh thường sang dò xét. Tên nhóc này hóa ra còn tâm cơ hơn hắn nghĩ, không phải kẻ ngu ngốc như hắn vẫn nghĩ. Lúc trước không nhìn ra, là lỗi của hắn. Thẩm Thứ biết chắc Thái Chu đã chịu đả kích cho nên tầm mắt cứ luôn dừng lại trên người mình. Cậu tỏ ra không có gì mà nhún vai, nghĩ thầm dù cho hắn có nhìn chằm chằm đến mức đục ra một cái lỗ trên mặt cậu cũng không thể tưởng tượng được chân tướng sự việc. Ông đây chính là diễn viên phái thực lực đó nha, không phục thì sẽ bị vả mặt. Cậu vui vẻ ký hợp đồng, vẫy tay tạm biệt Thái Chu sau đó về nhà bắt đầu học kịch bản, chuẩn bị tiến tổ. Tuy nhiên, sau một tuần gia nhập đoàn phim, Thẩm Thứ dần cảm thấy bầu không khí của đoàn phim thật hỗn loạn. Vấn đề chính là ở nam diễn viên Trần Thần, người đóng vai nam chính Sở Thiên Giật. Trần Thần hiện đang là lưu lượng hàng đầu trong làng giải trí. Nhờ mùa hè năm ngoái đóng vai nam chính trong một bộ phim truyền hình song nam chủ mà anh ta nhanh chóng bạo hồng. Suốt một năm, anh ấy chiếm giữ vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng minh tinh, ném người xếp thứ hai ra xa chục con phố. Weibo của anh có 80 triệu fan, sức chiến đấu và sức mang hàng của fan là không ai có thể đấu lại. Từ bản tất nhiên nhìn ra được giá trị thương mại của anh, sôi nổi muốn cùng hợp tác. Trần Thần nhận quảng cáo đại ngôn, tài nguyên thời trang thời thượng và các kịch bản phim điện ảnh và truyền hình nhiều vô kể. Lúc nhận vai diễn, tình cờ yêu em, anh còn nhận song song bộ phim cổ trang khác dự định sẽ chạy cả hai bên cùng lúc. Tình cờ yêu em, đã quay được nửa tháng. Trần Thần thân là nam chính nhưng mới chỉ xuất hiện trên phim trường được 5 lần, mỗi lần tới đều được sắp xếp cảnh quay cả ngày, sau khi quay xong rời đi ngay. Việc này ảnh hưởng khá lớn tới chất lượng làm phim cùng với tiến độ quay. Dương Lỗi tức tới nỗi ngày nào cũng nổi giận. Nhân viên công tác của đoàn làm phim rụt cổ sợ hãi, sợ không chú ý sẽ bị đạo diễn la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người còn lại tỏ ra vô cùng bất mãn chính là Diệp Chi Chi, người đảm nhận vai nữ chính Tần Dịch. Diệp Chi Chi là một nghệ sĩ của giải trí Tinh Nghi và là một ngôi sao nữ gây tranh cãi trong làng giải trí hiện nay. Người ta đồn đoán xuất thân bí ẩn của cô, không theo nghiệp diễn chính quy, kỹ năng diễn xuất tầm thường nhưng mỗi bộ phim truyền hình cô tham gia sau khi xuất đạo đều là đại chế tác. Đại chế tác, sau đó, cô bất ngờ được xếp vào hàng tứ tiểu hoa đán. Hoa đán, trước đó, vì tò mò nên Thẩm Thứ đã thử tìm hiểu về Diệp Chi Chi trên Internet thì thấy cư dân mạng suy đoán có lẽ cô ấy là người tình bí mật của một ông trùm kinh doanh nào đó, chính vì vậy nên cô ấy không bao giờ thiếu tài nguyên cả. Những tin đồn tương tự cũng được lan truyền trong đoàn làm phim. Tình cờ yêu em, một số người sống chết cho rằng ông chủ bí ẩn đứng sau cô không ai khác chính là Kiều Nhung, nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim và là chủ tịch của giải trí Tinh Nghi. Khi nghe được tin đồn này, Thẩm Thứ không tin. Cậu đã đọc qua cuốn sách hiểu rõ được âm mưu và tính cách của nhân vật chính, đồng thời cũng dùng góc nhìn của thần mà nhìn Kiều Nhung, cậu nhớ là Kiều Nhung trong. Không yêu, là người song tính, đại lão vốn là người cả đời không yêu ai, không ai chiếm được, đồng thời cũng chẳng quan tâm đến ai. Hắn bị bệnh thần kinh mà, Thẩm Thứ chỉ đành lắc đầu thở dài với những lời đàm tiếu, đúng là không tin được miệng lưỡi người đời mà. Đột nhiên, cậu lại nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, không có tình cảm không đại diện cho việc không cần giải quyết nhu cầu sinh lý của người trưởng thành. Không phải trước đấy cậu cũng từng vui vẻ mà lăn giường với Kiều Nhung sao? Trong khi Thẩm Thứ vẫn đang hoang mang không biết dưa cậu ăn là dưa bở hay thối, thì đoàn làm phim đã xảy ra chuyện lớn, kinh động tới các cư dân mạng. Dưa, vốn theo kế hoạch là hôm nay Trần Thần và Diệp Chi Chi sẽ đóng chung một cảnh. Dù thân thể Diệp Chi Chi không thoải mái nhưng để phối hợp cùng với lịch trình của Trần Thần cô không xin nghỉ, chỉ cố nén mệt mỏi kiên trì đi tới phim trường. Kết quả, đợi hơn 2 tiếng Trần Thần mới xuất hiện, hơn nữa trạng thái dù là người ngoài cũng thấy anh có vấn đề. Đứng dưới cái nắng chói chang của ngày hè mà trang phục của cả hai vô cùng nóng bức, vậy mà Trần Thần liên tục quên từ để cho bị ưng liên tiếp. Sắc mặt Diệp Chi Chi ngày càng tái nhợt, cuối cùng ngất đi tại chỗ trước ống kính khi phải liên tục quay đi quay lại một cảnh. Vì vậy, đoàn làm phim hỗn loạn vô cùng. Trưa hôm đó, trên mạng tuồn ra tin tức một nữ diễn viên nổi tiếng khi đóng phim đã ngất xỉu và phải vào viện, hình ảnh kèm theo là Diệp Chi Chi hai mắt nhắm nghiền được đưa ra khỏi xe cấp cứu. Ngay sau đó, một blogger có tích V đã tung ra thông tin nam chính của đoàn phim nào đó bị nghi ngờ là cậy mình nổi tiếng trong đoàn nên có thái độ quay phim vô cùng bất cần. Một số người nắm bắt thông tin nhanh đoán đoàn phim trong tin tức chính là bộ phim truyền hình IP. Hiện đại, Tình Cờ Yêu Em, mới được bấm máy cách đây không lâu. Nữ chính là Diệp Chi Chi, còn nam chính được tiết lộ là nam minh tinh Lưu Lượng đang hồng gần đây, Trần Thần. IP, Trần Thần không chỉ bị nói về thái độ đóng phim không nghiêm túc mà còn tham gia hai đoàn làm phim cùng lúc, dẫn tới việc Diệp Chi Chi phải đứng quay trong khi bị ốm và cuối cùng ngất xỉu. Một hòn đá đã khuấy động làn sóng. Anti, fan và fan của Diệp Chi Chi, anti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan và fan của Trần Thần, cả fan couple của hai người hay thậm chí là fan của nguyên tác Tình Cờ Yêu Em, và một số người ngoài cuộc lần lượt xuất hiện, nhanh chóng khơi mào một cuộc chiến hỗn loạn không ngừng trên mạng. Rằng co vài giờ đồng hồ, 11 giờ tối hôm đó, tài khoản chính thức của Tình Cờ Yêu Em đưa ra một văn bản thanh minh. Trong bài viết chỉ ra nam diễn viên chính Trần Thần đã không thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng trong quá trình quay phim, thái độ quay qua cho có, dẫn đến việc quay phim bị đình trệ và gây thiệt hại kinh tế khá lớn với đoàn làm phim và các diễn viên liên quan. Hiện đoàn làm phim chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng với Trần Thần và sẽ ủy thác luật sư để giải quyết các vấn đề bồi thường. Ngay sau khi bài tuyên bố được đăng, cư dân mạng thức đến nửa đêm bày tỏ bản thân chưa bao giờ thấy một ekip nào có thái độ như vậy. Sau đó, một người đã nhanh chóng chỉ ra rằng đây là đại chế tác IP hàng năm của công ty giải trí hàng đầu, giải trí tinh nghi. Chắc chắn họ muốn bảo vệ cho gà nhà Diệp Chi Chi hơn là để ý một Lưu Lượng minh tinh như Trần Thần. Huống hồ vẫn đang có rất nhiều lời đồn về mối quan hệ không rõ ràng giữa Diệp Chi Chi và đại lão của tinh nghi. Bởi vì sự việc giữa Diệp Chi Chi và Trần Thần, đoàn làm phim Tình Cờ Yêu Em, buộc phải tạm thời ngừng quay một tuần để điều chỉnh, Thẩm Thứ quay trở về nhà nghỉ ngơi. Việc này không có liên quan gì tới cậu nhưng lại làm cậu sinh lòng hiếu kỳ. Cậu ngồi dậy mở laptop lên xem, trong bóng tối, đôi mắt nhìn màn hình lại sáng ngời, không chớp mắt mà cuộn con chuột xem tin Weibo. Hóng chuyện Diệp Chi Chi và Kiều Nhung khiến cậu không nhịn được mà cảm thán. Sức mạnh của quần chúng thật là khủng khiếp, không gì có thể qua khỏi con mắt của cư dân mạng. Cuối cùng, Thẩm Thứ dừng lướt tin, đưa tay xoa cằm phân tích kỹ càng sự việc lần này. Trước đây, nếu đoàn phim gặp người như Trần Thần, họ vẫn sẽ quay cho xong bộ phim dù chất lượng chưa được tốt cho lắm, tranh thủ bán đi để kiếm giá hời. Nhưng lần này, đoàn làm phim Tình Cờ Yêu Em đã đề nghị chấm dứt hợp đồng với Trần Thần. Bây giờ đã quay được một thời gian, nếu xét về mọi mặt thì đúng là ném tiền qua cửa sổ. Giờ tìm đâu ra diễn viên có lịch trình phù hợp, ở đâu ra một minh tinh Lưu Lượng sẵn sàng tiếp nhận cái mớ hỗn độn này. Rõ ràng là đạo diễn Dương cũng nghĩ như vậy nên trước đó dù thế nào ông cũng nhẫn nhịn, nhà đầu tư và nhà sản xuất cũng nhắm mắt làm ngơ trước việc này. Nhưng việc Diệp Chi Chi ngất xỉu dường như đã chạm vào vảy ngược của người nào đó. Có thể để đoàn phim hủy hợp đồng trong một đêm, cái dũng khí như này, ngoài đại lão Kiều Nhung thì Thẩm Thứ không thể đoán ra có người thứ hai như vậy. Có lẽ Diệp Chi Chi là bạn tình của Kiều Nhung, cậu càng nghĩ càng tin điều này là thật. Trước khi Thẩm Thứ có thời gian để suy nghĩ kỹ hơn về kết luận cậu vừa đưa ra, điện thoại bất ngờ đổ chuông, vậy mà đoàn làm phim lại gọi cho cậu vào lúc nửa đêm. Vừa nhấn nút nhận cuộc gọi, Thẩm Thứ nghĩ đoàn phim có thể sẽ dừng quay, cậu lại phải tìm kiếm một công việc khác. Giây tiếp theo, giọng nói khàn khàn của đạo diễn Dương Lỗi vang lên, ngữ điệu kèm theo một chút hưng phấn. Tiểu Thẩm, Kim Chủ Ba Ba nâng cậu lên thành nam chính của bộ phim này, cậu có đồng ý hay không? Thẩm Thứ không ngờ sẽ nhận được tin tức này. Cậu ngơ người một lúc lâu chần chờ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương đạo, ngài không đùa tôi phải không? không phải là chịu đả kích gì, nửa đêm nổi điên đó chứ. Dương Lỗi vui vẻ trả lời, đương nhiên là nghiêm túc. Khi xem cậu ở buổi thử vai, Kim Chủ Ba Ba vô cùng vừa lòng với kỹ thuật diễn của cậu nên quyết định đưa cậu lên làm nam chính. Tiểu Thẩm, để tôi nói cho cậu nghe, bộ phim này là đại chế tác của Tinh Nghi Giải Trí trong năm nay. Tuy bối cảnh là khung cảnh hiện đại nhưng vốn đầu tư lại không hề kém những bộ IP cổ trang. Từ trang phục đến đạo cụ trang điểm toàn là hạng nhất. Cậu cũng biết đấy, biên kịch của bộ phim này chính là tác giả của nguyên tác, tôi cũng hỏi ý kiến của cô ấy rồi. Cô ấy cho rằng cậu phù hợp với vai Sở Thiên Giật hơn Trần Thần, hoàn toàn tán thành với quyết định của Kim Chủ. Fan của tiểu thuyết nguyên tác vốn đông, có tác giả đồng ý, sau khi phim truyền hình phát sóng, cậu chắc chắn sẽ nổi tiếng, chắc chắn không thua kém gì thằng Trần Thần kia. Vốn dĩ kỹ thuật diễn của cậu tốt hơn hắn, gương mặt cũng đẹp trai, nhân phẩm cũng tốt hơn rất nhiều, về sau nhất định sẽ càng hồng hơn. Ngay cả thù lao đóng phim, dù sao bây giờ cậu không thể so sánh với Trần Thần nhưng đảm bảo không ít, ít nhất thì có tới 7 chữ số. Cậu thử nghĩ xem ai lại từ chối tiền cơ chứ, phải không? Thẩm Thứ chưa từng thấy việc nào mà cứ như lừa người vậy. Hiện tại cậu giống như đang bị người ta mời bán hàng đa cấp vậy. Dương Lỗi tựa như tẩy não, cậu chỉ cần đóng vai chính bộ phim này, cậu có thể có được 80 triệu fan trong một đêm. Tuy nhiên, thật ra là một chuyện tốt, cậu đang thiếu tiền, lại đúng lúc có một ông chủ lớn vội vàng đưa thù lao đóng phim. May mắn như vậy, sao cậu lại không đồng ý, Dương Lỗi vẫn còn đang nói liên thanh, Thẩm Thứ bèn ngăn lại thuận theo nói. Đạo diễn, tôi lớn chừng này chưa thấy có mấy người giỏi như ông. Dù có luyện tài ăn nói với ông, tôi đồng ý, vậy quá tốt rồi. Dương Lỗi vui vẻ nói trước khi cúp điện thoại, chuyện này không thể hối hận đâu nhé, đợi tin của tôi. 3 phút sau, Thẩm Thứ nhận được một thông báo Weibo báo rằng tài khoản của cậu lượt người theo dõi tăng không ngừng, mỗi giây lại có vài trăm thông báo. Ngoài ra còn có vô số thông báo like và comment, cậu ngạc nhiên thấy đoàn làm phim, Tình Cờ Yêu Em, đăng một Weibo đơn giản, rõ ràng vào lúc nửa đêm. Phim truyền hình, Tình Cờ Yêu Em, V, chính thức công bố ngôi sao mới của bộ phim Thẩm Thứ. Thẩm Thứ cây non đang bén rễ và ươm mầm, mong rằng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ và cố gắng hết mình. Cách chương.